Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, tập kích, đối mặt với Tân Nhiên trở về. Dấu bé có người sợ hãi, có người trầm ngâm, nhưng người nhiều hơn cũng chẳng đáng. Châm chọc, sự kiêu ngạo của bọn họ, để cho bọn họ căn bản không muốn đi tin tưởng Tân Nhiên đã từng giết chết quá, đóng băng sát thủ. Wilke, Tà Linh, Dear Fan. Hãy cùng lật úp giả Harvest Dia chuyện thật, bởi vì đó là bọn họ đều làm không được đến chuyện như vậy. Càng thêm không cần phải nói là một cái tại trở thành Nikai Lay trợ thủ trước. Tên không kinh chuyện vô danh tiểu tốt, trên thực tế, bọn họ cố chấp cho rằng, này bị cho rằng là Tân Nhiên làm chuyện xảy ra, đều cùng vị kia Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả có quan hệ. Có Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả trợ giúp, không muốn nói là Wilke, Dear Fan, hãy cùng Harvest Dia, cho dù là ngũ đại liên hợp tổng biên tập đến, lại bị cho là cái gì? Sở dĩ, bọn họ đối với Tân Nhiên bất tiết nhất cố, tự như cùng bọn họ đối đãi trên danh nghĩa là Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả đệ tử. Nhưng trên thực tế lại chỉ là một tay mơ eo, John. Từng cái mệnh lệnh mới từ tây bờ biển các bí ẩn cứ điểm ra. Từng cái đến từ thần bí sườn đặc thù nhân sĩ bắt đầu hướng về Hắc Nhai số 1 tụ tập. Bọn họ cho rằng, đây là cao nhất cơ hội. Tại nơi vị Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả đã mất tích điều kiện tiên quyết. Nếu như giết chết đối phương người thừa kế, trợ thủ nói, toàn bộ Tây Hải bờ chính là bọn họ đấy. Tân Nhiên đi xuống xe taxi. Đánh giá Hắc Nhai số 1, cùng trong trí nhớ không có gì lưỡng dạng, đình viện, cửa sát, tầng 3 kiến trúc, thời gian ma luyện, để cho mang theo đặc hữu thần bí. Khác biệt duy nhất, chính là không có vị kia U Linh quản gia mở cửa. Đồng thời, tại cửa sắt phụ cận còn nhiều hơn ra một ít bầy dập. Mặc dù chỉ là một ít không nguy hiểm đến tính mạng bầy dập. Nhưng không gì sánh được rõ ràng báo cho biết Tân Nhiên. Tình huống so với hắn trong tưởng tượng không xong, bọn người kia dĩ nhiên thực sự dám tiến công Hắc Nhai số 1. Tân Nhiên ánh mắt đảo qua trên cửa sắt nhiều hơn đao kiếm chém vết tích. Cùng với trong đình viện hố bom, chân mày không khỏi khơi một cái. Hắn không còn cách nào xác định là dạng gì sự tình dành cho đối phương như vậy can đảm. Phải biết rằng Nikai Lay có thể không phải là cái gì tánh tốt bà cố nội. Ở đối phương chỉ là thất tung nhưng không có xác nhận tử vong dưới tình huống. Liền đại động can qua như vậy, bọn người kia không sợ bị lột da tháo rỡ xương sao? Trừ phi, bọn họ xác nhận Lôi đã gặp chuyện không may. Tân Nhiên trong lòng căng thẳng, liền Hắc Nhai số 2 đều không để ý tới điều tra. Trực tiếp phóng qua trước mắt cửa sắt, tránh được mười mấy bảy dập, đi tới đi thông trong kiến trúc bộ trước cửa, trước mắt môn, cùng trước kia cửa sắt, bên trong đình viện giống nhau, đều có bảy dập, nhưng cùng trước kia bất đồng chính là, trước mắt môn cũng chí mạng bảy dập, cách cửa phòng, một cổ nhàn nhạt mùi gai mũi, phiêu tán đi ra, cho dù Tân Nhiên chỉ là cấp căn bản khác. Ma dược học, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được loại này mùi gai mũi là đến từ một loại hoa tan dược tề. Là nhanh lấy ra khoáng vật bên trong kim loại, mà tấn hoa tan đá dược tề. Là Hy Mông đắc ý làm, tại Tân Nhiên cùng đối phương học tập, ma dược học, thời điểm, đối phương không chỉ một lần nhắc tới loại này hoa tan dược tề. Có thể sẽ tảng đá đều hoa tan dược tề, phun đến trên thân người sẽ là bộ dáng gì? Hài cốt không còn, bỏ khả năng này bên ngoài, Tân Nhiên thật sự là nghĩ không ra những khả năng khác. Vì vậy, hắn tránh khai cửa chính, tìm kiếm lối đi khác, từng tại Hắc Nhai số 1 dừng chân, học tập một đoạn thời gian Tân Nhiên, đối với nơi này quá quen thuộc, hoàn toàn không cần lãng phí nhiều thời gian hơn, tìm đánh điều thứ hai tiến nhập trong kiến trúc phương pháp. Lầu 2 cửa sổ, hoặc là chuẩn xác điểm nói là, hắn từng tại Hắc Nhai số 1 căn phòng, lợi dụng, người lừa gạt, chìa khóa, Tân Nhiên buông lỏng mở cửa sổ, xoay người tiến vào bên trong, gian phòng cùng Tần Nhiên trong trí nhớ không có bất kỳ biến hóa nào. Bàn, trên mặt đất không có chút nào bụi, trên giường đệm chăn cũng đã làm khô, định kỳ quét tước, chỉnh lý sao, Tần Nhiên không khỏi nhếch miệng lên, bàn cũng bởi vì có thể cùng người quen gặp lại mà tốt tâm tình. Lập tức trở nên rất tốt, hắn lấy buông lỏng cước bộ hướng về lầu dưới thư phòng đi tới. Dưới lầu thư phòng, Mikai lấy tàng thư bị xốc xếch mở đặt lên bàn, cái ghế, trên thảm, thủ lĩnh rối tung, mang trên mặt vết bẩn eo, dồn cả người bò ở trong đó, thần tình hấp tấp lật xem, đáng lưu ý chính là, eo, dồn sử dụng một tay lật xem sách vở, còn như cái tay còn lại là bó thạch cao, lấy băng vải treo ở ngực, trước, eo, dồn lật xem sách độ rất nhanh. Chỉ là kiểm tra vài tờ phía sau, nàng liền để quyển sách trên tay xuống, cầm lấy một quyển khác, nhưng rất rõ ràng, cái này vốn cũng không là nàng mong muốn. Chết tiệt, ta nhớ được có một quyển sách thượng ghi lại đại uy lực ma pháp. Ở đâu, đến tột cùng ở đâu? Eo, rôn trong miệng không được lẩm bẩm, đồng thời lại đem khởi một quyển khác thư. Một bên cầm điếu thuốc đấu hy mông yên lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mắt. Hắn biết đối phương đã làm được đủ tốt đẹp, thế nhưng, địch nhân quá mức giảo hoạt, độc ác, uyển như sói vậy, lại thích lại tựa như sâu vậy vô khổng bất nhập. Tại một đoạn thời gian gần đây trong, thiếu nữ trước mắt đã từng trải không dưới 10 lần chiến đấu. Trong đó quá một nửa là ám sát. Còn có một lần là cứu hắn như vậy một cái vô dụng người mà bị thương tổn được cánh tay. Hy mông vừa nghĩ tới tình hình lúc đó, liền chợt rất nhanh nắm tay. Chết tiệt phế vật, trước đây Dreadlay, hiện tại liên lụy đối phương học sinh, thật là đáng chết phế vật. Hy mông tự trách, hắn hy vọng trợ giúp thiếu nữ trước mắt vượt qua cái này nguy cơ. Thế nhưng, hắn am hiểu ma dược chung. Lại không có thể lệnh những địch nhân kia lui khiếp, nồng nặc cảm giác vô lực từ đáy lòng tràn ra ra. Hy mông muốn thở dài, cũng ngạnh sinh sinh đích nhịn xuống, hắn không muốn đang vì thiếu nữ trước mắt tăng gánh vác. Nhất định sẽ có biện pháp, ta am hiểu ma dược chung không có. Như vậy, ta không am hiểu ma dược, hy mông cau mày tự hỏi, eo. Dôn còn lại là lấy càng tăng nhanh độ lật xem những thứ này tàng thư. Đột nhiên tiếng nổ mạnh, cắt đứt hai người, những tên khốn kiếp kia thực sự tiến công. Hy mông vọt tới trước cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài tra xét, khi thấy bị tạc phi cửa sát, cùng đông nghịt chỉ ít hơn 30 người đội ngũ lúc. Sắc mặt lập tức khó xem, hắn có thể đủ phân biệt ra được, trước mắt bọn người kia. Không phải là dường như chi mấy lần trước thăm dò, mà là chân chính trên ý nghĩa tiến công. Vậy quyết nhất tử chiến. Eo, John từ trong sách đứng lên, khuôn mặt quyết tuyệt đi tới thư phòng đích chính trung ương vị trí. Nàng cúi đầu nhìn dưới chân tờ này phủ kín toàn bộ thư phòng thảm trải nền. Ánh mắt đảo qua hồng lục là đã đan dệt tuyến. Cuối cùng, nhìn về phía lấy bạch sắc đan dệt tuyến làm chủ, lộc đồ án. Cái này là sư phụ của nàng, lưu cho của nàng thủ đoạn tự vệ, căn dặn nàng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể sử dụng, bởi vì, chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại đến thời điểm. Thở sâu, eo, John chậm rãi nói rằng, đương nhiên không đến, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hết chương.